Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là một trận điên cuồng hét lên. Phó Kỳ Tu, người cái tên khốn kiếp này. Sau khi cùng Tiên Lý Hoàn nói chuyện điện thoại xong, Phó Kỳ Tu lập tức một mình lái xe phóng như bay đến Hoàn Liên. Anh lần này trở về là muốn có tự mình nghỉ ngơi mấy ngày, không có dự tính sớm đến công ty. Vốn tưởng rằng có thể đưa Vũ Đồng ra ngoài chơi một chút, không nghĩ tới lại gặp cái loại chuyện này, khiến cho kế hoạch hào hảo nghỉ ngơi cùng cầu hôn của anh đều đi tong. May là Tiên Lý Hòa đối với anh tuy rằng ấn tượng không tốt, cũng còn sáng suốt. Sau khi anh liên tục bảo đảm anh và La Sĩ Na tuyệt đối không có quan hệ, Tiên Lý Hòa mới chịu nói ra địa điểm nơi bọn họ đang ở. Bọn họ hiện tại ở Hoàn Liên, nơi mẹ và cha dượng của bọn họ đang kinh doanh. Chị vẫn khỏe, sau khi khóc một hồi giúp cục cống tỉnh táo lại. Tôi sợ tiếp tục đợi ở đó sẽ bị giới truyền thông làm phiền, cho nên tạm thời đem chị ấy tới đây, coi như đi hóng mát một chút, cũng như thay đổi tâm tình. Nếu không phải chị vẫn còn chờ anh trở lại, tự mình hướng chị ấy giải thích chuyện này, tôi cũng không muốn nói cho anh biết hành tung hiện tại của bọn tôi. Tôi trước cảnh cáo anh, nếu anh thật sự làm chuyện có lỗi với chị tôi, anh cứ trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Nhớ tới cuộc nói chuyện mới vừa rồi của hai người, anh vốn trong lòng hoảng loạn liền an tâm không ít. Theo như lời nói của Tiên Lý Hòa có thể biết, cô cũng chưa hoàn toàn hủy bỏ lòng tin về anh. Lòng của cô vẫn là hướng về anh. Chỉ cần có thể thuận lợi cùng với cô đối mặt, liền có thể giải thích hết thảy. Anh tin tưởng quan hệ giữa hai người không bởi vì chuyện này mà dao động. Anh sẽ càng thêm vững vàng nắm chặt lấy cô. Anh vừa lên đường vừa thử liên lạc với La Dị Na, muốn làm rõ ràng trạng huống. Nhưng La Dị Na đang lúc tránh đầu sóng ngọn gió, muốn điện thoại di động liên lạc được, anh cũng không thể gọi được. Cô cùng anh đều có người yêu khác, nhưng không hy vọng đối phương bị đưa ra ánh sáng, miễn cho đoạn tình cảm này bị đem ra soi mói. Mà những nhóm đối tượng có tin đồn xấu về cô, nếu không phải là người cô chân chính yêu thương, cô lần này cùng với nam nhân cô thật lòng yêu có chút tranh chấp, cho nên thường hay tìm tới anh tạo oán, anh vốn không quan tâm. Không nghĩ tới anh vừa ra nước ngoài không lâu, cô lại tuôn ra tin tức kinh người như thế, còn hại anh gặp họa. Xe băng qua đường hầm Tuyết Sơn đi tới phía đông Đài Loan, giờ vào hệ thống định vị vệ tinh, anh sau cuộc thuận lợi tìm được địa chỉ khu dân túc. Tuyên Lý Hòa đạn nói đó là một chỗ được rừng cây to lớn bao quanh, nhà gỗ theo phong cách Nhật, có diện tích không nhỏ, gồm 2 tầng lầu, mỗi một tầng lầu có 10 mấy gian phòng. Sau phòng có đình viện được bố trí tỉ mỉ, cảnh sắc thanh tú nhã trí. Phó Kỳ Tu đến gần 11 giờ đêm mới tới nơi. Trong phòng khách lầu 1 đèn vẫn còn sáng. Tuyên Lý Hòa vừa nghe thấy tiếng xe bên ngoài liền ra trước cửa. Thế xe của anh tức giận hừ nhẹ một tiếng, động tác rất nhanh. Lý Hòa, phó thiếu gia tới hay sao? Bà Tiên từ phòng bếp đi ra, bà rất biết cách chăm sóc bản thân. Cho dù đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ sống như mới 40 tuổi mà thôi. Phó Kỳ Tu xuống xe cẩn thận hướng Tuyển Mẫu chào hỏi. Gì, đã lâu không gặp. Thật ra anh nên sớm tìm đến bà chào, bất quá chưa có dịp nào thuận tiện. Cái này vừa lúc sau khi anh thuận lợi giải quyết xong cái sự kiện hắc ám kia, có lẽ có thể ở trước mặt bà bàn chút chuyện với hôn sự của anh và Vũ Đồng. Đã lâu không gặp, bà Tuyên ôn hòa cười một tiếng, không giống như Tuyên Lý Hòa bày ra gương mặt tăm tối. Cháu ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị một ít thức ăn khuya, có muốn ta cũng giúp cháu chuẩn bị một phần hay không? Vũ Đồng đã đem chuyện hơn một tháng trước cùng anh hẹn hò nói cho bà biết. Bà lúc mới nghe được cũng cảm thấy rất kỳ ngạc, nhưng sau khi tỉnh táo ngẫm lại, thật ra có rất nhiều dấu vết có thể nhận ra. Từ lúc bà vẫn còn ở phó gia giúp việc, anh và con gái bà đã rất thân thiết. Tin tức về La Dị Na bà đương nhiên biết, cũng biết anh đuổi theo con gái mình đến đây là vì nguyên nhân gì. Trên căn bản lúc chân tướng rõ ràng, bà vẫn là bảo trì thái độ trung lập. Huống chi lấy thời gian bà trước ở phó gia giúp việc đối với anh hiểu rõ, bà cảm thấy anh không phải loại người hòa tâm. Cảm ơn gì, cháu ở trên đường đi đã ăn rồi, không biết Vũ Đồng quấy có khỏe không. Thật ra anh bản căn bản không có ăn, trong lúc mấu chốt này anh một chút tâm tình để ăn cũng không có. Nó cũng không biết rốt cuộc nên coi tốt hay là không tốt. Bà Tiên nụ cười trên mặt hơi lớn, nhìn ra thần sắc lo lắng của anh, cũng không có tiếp tục trở ngại anh và Vũ Đồng gặp mặt. Buổi tối chỉ ăn có vài miếng thôi, bây giờ còn chưa có ngủ, ta thật lo lắng nó nửa đêm đói bụng. Cháu có thể giúp ta nhân tiện mang bữa ăn khuya này cho nó hay không? Tuyên Lý Hòa tức giận nhìn mẹ mình một cái. Cái này rõ ràng chính là quang minh chính đại cho Phó Kỳ Tu lý do gặp chị. Mẹ có thể hay không là quá tốt bụng? Dĩ nhiên, Phó Kỳ Tu hưng phấn trả lời, anh chính là cầu cũng không được. Bà Tuyền đem mấy cặp sandwich đặt ở trong mâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net